ông xã hợp đồng, chương 303, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y trở lại công ty của mình, vừa ngồi xuống uống chén trà. Triệu Địch nói cho Vạn Tố Y, Vạn Tổng, nơi này chưa chính thức đưa vào hoạt động, cũng không có chuyện gì, bằng không cô về trước đi. Nói, Triệu Địch nhìn thoáng qua phía ngoài gió tuyết, cảm thấy áy náy, kỳ thật, tôi vốn định nói với cô, lúc khác đến xem công ty cũng được, không nhất định phải hôm nay tới, làm Vạn Tố Y trong gió tuyết đến đây. Triệu Địch thật sự cảm thấy áy náy. Không sao, hôm nay chồng tôi cũng vừa vặn phải đi làm, nên tôi đi cùng luôn. Vạn Tố Y hướng về phía Triệu Địch cười một tiếng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Triệu Địch nghe nói như thế hơi có vẻ an ủi, sau đó hỏi thăm Vạn Tố Y, đợi chút nữa cô cũng cùng Mạnh Tổng về sao? Vâng, sao thế? Vạn Tố Y uống nước trà lại hướng phía Triệu Địch nhìn thoáng qua. Còn tưởng rằng Triệu Địch có chuyện gì? Không sao, chỉ là nghe cô nói như vậy an tâm. Triệu Địch cười lắc đầu, cũng cho mình rót một chén nước đứng ở bên cạnh Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nghe Triệu xưng hô với mình như thế, kỳ thật cảm thấy có chút xa lạ. Thực ra, cô có thể gọi tôi là Tố Y cũng được, không nhất thiết cứ phải gọi là Vạn Tổng. Tôi thật không thói quen, tôi hơn cô cũng không nhiều tuổi. Việc xưng hô, Vạn Tố Y cũng không phải là rất quan tâm, chỉ cần có thể ở chung vui sướng, trong công tác có thể hài hòa một điểm là đủ rồi. Vạn Tố Y là nói như vậy, Triệu Địch thật là không dám như thế gọi Vạn Tố Y, không hơn Vạn Tố Y đề nghị. Có thể đem xưng hô trung hòa một chút, tôi nhìn tài liệu của cô, tôi cũng lớn hơn cô một chút, về sau tôi gọi cô là chị Tố Y được rồi. Vạn Tố Y nhìn chừng chừng lấy Triệu Địch, cũng chưa kịp phản ứng Triệu Địch ký tứ trong lời nói. Sao lớn hơn cô, còn muốn gọi cô là chị? Không phải, cô không nên hiểu lầm, tôi không phải nói mình tuổi tác mà xưng hô, vẫn là một loại tôn xưng. Triệu Địch nhìn Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào mình nhìn, lập tức khoát tay giải thích. Vạn Tố Y hướng về phía Triệu Địch bỗng nhiên cười một tiếng, sắc mặt rất nhẹ nhàng, cũng không có sinh khí của dấu hiệu. Không sao, thật đáng yêu. Triệu Địch nhìn phản ứng của Vạn Tố Y, tố thở dài một hơi. Về sau tôi cứ thế mà gọi. Được, Vạn Tố Y xem như đáp ứng của gật đầu. Xưng hô thế này ngược lại để hai người quan hệ rút ngắn không ít. Triệu Địch sẽ nguyện ý cùng Vạn Tố Y kể một ít cuộc đời mình bên trên của sự tình. Vạn Tố Y nghe Triệu Địch nói, ngược lại là đối Triệu Địch có một chút hiểu rõ. Vạn Tố Y đợi Mạnh Kiều dịch, Triệu Địch bồi tiếp Vạn Tố Y hàn huyên một hồi. Nói chuyện phiếm xong, Vạn Tố Y cũng còn không có đi. Triệu Địch thừa dịp thời gian này lại đem thông báo tuyển dụng tin tức phát ra tới. Chờ cô bận đến một nửa, Mạnh Kiều Dịch xuất hiện trong công ty. Xong rồi chứ, Mạnh Kiều Dịch tiến vào công ty. Đối cái công ty này cũng không có một tơ một hào của hiếu kỳ. Con mắt nhìn xem Vạn Tố Y phương hướng, bộ pháp cũng là cái phương hướng này. Vạn Tố Y nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch tới, buông xuống trong tay của cái chén. Vâng, xong rồi, người đây, công ty xong rồi chứ. Tốt, lúc đầu, Mạnh Kiều Dịch dự toán mình có thể sớm một chút tới. Bất quá công ty lâm thời ra một chút việc, giải quyết xong mới tới. Nhưng ở xử lý lúc, anh vẫn gửi tin nhắn đến cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y từ trên mặt bàn cầm qua mình của áo lông, mở miệng nói, vậy chúng ta đi. Mạnh Kiều Dịch hướng về phía chỗ Vạn Tố Y vươn tay, nắm chặt tay của cô mang theo cô ra ngoài. Vạn Tố Y quay đầu cùng Triệu Địch lên tiếng chào hỏi. Vậy tôi đi trước, cô cũng không cần bận đến quá trễ. Triệu Địch hướng về phía Vạn Tố Y phất tay, đưa mắt nhìn cô rời đi. Yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Vạn Tố Y đi theo Mạnh Kiều Dịch đi ra ngoài. Mạnh Kiều Dịch đã đem xe đỗ trước cửa công ty cô, chuẩn bị ra ngoài trước đó. Mạnh Kiều Dịch dừng lại cho Vạn Tố Y mặc vào áo khoác, lại đem khăn quàng cổ cu ả mình cho cô đeo, lại một lần nữa thành công đem cô bao thành một con gấu. Vạn Tố Y trên đầu được đội thêm một cái mũ áo khoác, khăn quàng cổ lại quấn quanh ở cô. Cô cả người đều thật giống con gấu. thật là nên để to hai đôi mắt của em ra. Đôi mắt tròn vo của Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch. Giống như rất ủy khuất, Mạnh Kiều Dịch sờ lên trán của cô, nở nụ cười yêu thương. Dạng này ấm áp một chút, bọn họ liền đứng tại tầng dưới chót chỗ này nói những này. Chuẩn bị ra ngoài trước đó Mạnh Kiều Dịch cho nàng quấn quanh một tầng lại một tầng của động tác vẫn là hấp dẫn không ít lực chú ý. Bọn họ gần nhất bên chương trình truyền hình thực tế Lý Chính Tốt. Muốn nhận ra bọn họ không phải một việc khó. Hai người dạng này ân ái. Sao có thể làm không hâm mộ đâu. Huống chi, cái này lui tới bên trong không ít là đồng sự của Vạn Tố Y, đối với Vạn Tố Y. Khi bọn hắn biết chồng của Vạn Tố Y là Mạnh Kiều Dịch lúc liền đã phi thường ước ao ghen tị. Vạn Tố Y không có chú ý tới những này ánh mắt. Bởi vì cô bây giờ bị bao khỏa của ngoại trừ có thể nhìn thấy phía trước. Cái khác bất kỳ một cái nào phương hướng đều không nhìn thấy. Thuận lợi gói kỹ Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch mở ra dù. Ôm lấy Vạn Tố Y lên xe, đi theo bước chân của Mạnh Kiều Dịch. Lúc này mới có thời gian đi quan sát anh. Anh hôm nay vẫn như cũ mặc vào một thân tây trang màu đen. Nhưng bất quá bên âu phục bên trên mặc vào một kiện dài khoản áo khoác. Cái này thân áo khoác cũng không có ngăn cản ở anh bình thường mặc tây phục của khí chất. Ngoại trừ nên có của khí chất vẫn còn làm trên người anh nhiều hơn mấy phần ôn tồn lễ độ của khí chất. Chỉ có món này áo khoác của cải biến tương đối rõ ràng. Cái khác, Vạn Tố Y chăm chú nhìn một chút, mới phát hiện anh đeo một đôi màu đen găng tay ra. Cái khác ăn mặc cùng bình thường cũng không có khác nhau. Nhưng Vạn Tố Y nhìn thấy da của hắn găng tay về sau. Ánh mắt liền từ găng tay của hắn bên trên na bất khai. Đây là Vạn Tố Y lần thứ nhất thấy có người mang găng tay đẹp mắt như vậy. Lên xe về sau, Mạnh Kiều Dịch thu dù, cười đối Vạn Tố Y nói ra, chờ một chút được về sau không thể đánh dù. Vạn Tố Y đem mình ngoài miệng khăn quàng cổ hướng xuống để ép đến trong cổ lộ ra một trương đẹp mắt môi, mở miệng nói, anh nhìn em xem như bây giờ còn cần dù sao, hiện tại đem cô dạng này đặt ở trong đống tuyết 3 giờ. Cô khả năng đều không cảm giác được nhiệt độ của tuyết. Đầu tiên, áo lông đã là đồ phòng tuyết, tiếp theo, Mạnh Kiều Dịch đã đem cô những chỗ nào cần che đều che hết rồi. Căn bản không có trừa lại diện tích dính tuyết, nghe Vạn Tố Y của nhà rãnh, Mạnh Kiều Dịch hướng phía Vạn Tố Y nhìn một chút, sau đó liền gật đầu. Vậy ánh mắt, rõ ràng là nhìn xem mình tác phẩm thành công của mình. Hôm nay bởi vì nguyên nhân tuyết lớn, trên đường xe vô cùng ít ỏi, mặc dù trời tuyết lớn làm xe mở của rất chậm chạp. Nhưng là, một đường thông hành ít có bất kỳ xe nào khác, rất thông thuận. Vạn Tố Y nhìn xem bên ngoài càng rơi xuống càng lớn tuyết cùng Mạnh Kiều Dịch nói ra. Em cứ nghĩ lúc chưa tuyết đã ngừng rơi rồi, nhưng bây giờ càng lúc càng rơi nhiều hơn, không có dấu hiệu ngưng. Không phải em thích tuyết sao? Em thích tuyết, nhưng quá lớn mang đến nhiều cái không thuận lợi. So với thưởng thức, Vạn Tố Y tự nhiên muốn đem chính sự đặt tới vị thứ nhất. Chờ một chút được, y liền sẽ không cảm thấy tuyết lớn không phải một chuyện tốt. Mạnh Kiều Dịch rất xác định nói cho Vạn Tố Y cách chương.